Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1878 chạm vào là nổ ngay. Tuy rằng lúc này Giang Nam Như cũng như Thanh Long môn đệ tử giống nhau, bắt đầu rồi biến thân, nhưng là, nàng biến thân lại là cùng người khác bất đồng, ít nhất, ở Giang Nam Như trên người. Lại là nhìn không ra một tia xấu xí cùng khó coi. Ngay cả Giang Nam Như trên người lân giáp, phân bố đều cực kỳ hợp lý. Quả thực chính là một loại hoàng kim tỷ lệ, càng vì khó được chính là Giang Nam Như tựa hồ còn có thể ở biến thân cùng phi biến thân dưới tình huống qua lại cắt. Mà loại năng lực này, hiển nhiên chính là mặt khác Thanh Long môn đệ tử sở khiếm khuyết, Giang Nam Như như thế biến thân. Nhất thời khiến cho kia Bạch Cốt đạo nhân á khẩu không trả lời được. Hắn nhìn trước mặt Giang Nam Như hóa thân, trong miệng nhẹ nhàng hừ một tiếng, lại không có rời đi ý tứ, như thế nào? Chẳng lẽ đạo trưởng là muốn đổi ý không thành? Từ Giao hỏi, kia cũng không thành. Nàng xử trá, Bạch Cốt đạo nhân đột nhiên cao giọng nói. Cuối cùng kia một tiếng bạo vang, hiển nhiên là mượn ngoại lực. Này cục không tính. Nếu đạo trưởng như vậy nói, ta đầy nhưng thật ra có chút không rõ. Từ Giao cười hắc hắc, nói, kia đạo trưởng bám vào người ở bộ xương khô phía trên. Có tính không là mượn dùng ngoại lực đâu. Nói bậy, kia Bạch Cốt đạo nhân lại là cao giọng nói. Nói xong, hắn trên đầu sợi tóc phiêu động. Hơn nữa những cái đó chung quanh bộ xương khô, lại là có vẻ rất là quái dị, đạo trưởng là muốn thất tín bội nghĩa. Muốn khai chiến không thành. Từ Giao hỏi, khai chiến lại như thế nào? Bạch Cốt đạo nhân khóe miệng nhếch lên. Trong tay pháp trượng vừa nhấc. Này thủ hạ bộ xương khô chờ vật sôi nổi tiến lên, chiến cuộc. Chạm vào là nổ ngay. Thanh Long môn đệ tử. Liệt trận. Ứng Phượng Trúc thấy kia Bạch Cốt đạo nhân như thế. Lại cũng sớm chuẩn bị. Trong miệng hét lớn một tiếng. Hắn ra lệnh một tiếng. Những cái đó Thanh Long môn đệ tử nhanh chóng ứng biến lên. Nhất thời liệt hảo trận hình, Thanh Long môn bên trong. Đại thể có thể chia làm 5 loại. Lúc này, vô giác rồng cuộn nhất tộc bên trái. Đảm đương cánh tả, có giác củ long nhất tộc lại là ở phía trước. Đảm đương tiên phong, đến nỗi ứng long nhất tộc. Thân có 2 cánh, toàn bộ phi thân dựng lên. Cao cao treo ở giữa không trung. Cuối cùng kia Giao Long tộc. Nhân số ít nhất, cũng ở chính giữa nhất, ở giữa phối hợp tác chiến, mà ở hữu quân vị trí, lại là một ít không chính hiệu Thanh Long môn đệ tử, kia hữu quân đệ tử. Hơn phân nửa là từ hạ giới phi thăng mà đến, nhân số nhiều nhất, cũng có vẻ nhất pha tạp, Giang Nam Như nguyên bản ở bên trong nơi sân phía trên. Lúc này thấy hai bên dương cung bạt kiếm, không khỏi sửng sốt. Nhưng thật ra nhất thời không biết nên đi nơi nào, cô nương. Đến nơi đây tới, liền ở Giang Nam Như không biết làm sao thời điểm. Từ Giao lại là hơi hơi mỉm cười. Duỗi tay hướng này nói. Ân, Giang Nam Như quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chậm rãi lui bước, không bao lâu liền thối lui đến kia Thanh Long môn đám người bên trong. Giang Nam Như chậm rãi lui về phía sau. Này trên người lân giáp lại là không có tiêu trừ. Giang Nam Như trong lòng minh bạch, lúc này đại chiến sắp bắt đầu. Này trên người phòng ngự có thể nhiều một phân chính là một phân, chính là. Giang Nam Như không biết chính là, ở kia hữu quân, không chính hiệu quân, bên trong. Đang có một đôi mắt ở gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Thẳng đến Giang Nam Như thân mình toàn bộ đều lui bước tới rồi Thanh Long môn bên trong. Kỳ ánh mắt mới chậm rãi thu hồi. Phảng phất hết thảy đều không có phát sinh giống nhau, đối với này đó. Giang Nam Như tự nhiên là không biết. Nàng chậm rãi triệt thoái phía sau. Không bao lâu liền tới rồi Từ Giao trước người, cùng ta tới. Giang Nam Như còn chưa lập ổn gót chân. Lại thấy kia Từ Giao hơi hơi mỉm cười. Hướng nàng duỗi duỗi tay. Ý bảo đi theo chính mình, ân. Giang Nam Như sửng sốt. Lại là không có minh bạch Từ Giao ý tứ. Hết chương.